Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Nhậm Phát, ánh nắng tươi sáng, mặc dù đã là đầu thu, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, nhưng đám người tới lui bên trong, vẫn có không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hỏa khí vượng tiểu hòa từ tiểu cô nương. Vẫn như cũ mặc ngắn tay mỏng quần, chỉ có lên tuổi nhất định người, thể cốt không thể so trước kia. Chú ý dưỡng sinh, mặc tay áo dài trường bào, không còn thân thụ phong hàn. Hoàng Thịnh chậm rãi bước đi tại dân quốc lối kiến trúc trên đường cái. Hai bên là chiếm đường kinh doanh quán nhỏ phiến, bán lấy thấp kém tiện nghi hàng ngày bách hóa, son phấn bột nước các loại đồ dùng hàng ngày. Đi theo phía sau một cái tuổi trẻ gã sai vặt, trên đường náo nhiệt phong cảnh cùng Hoàng Thịnh không quan hệ. Trong ánh mắt của hắn luôn luôn mang theo với cái thế giới này xa cách cảm giác. Đã là ngày thứ ba, Hoàng Thịnh xuyên qua đến thế giới này. Đã là ngày thứ ba, từ lúc mới bắt đầu khó có thể tin, đến kinh hỉ, lại đến hiện tại bất đắc dĩ. Đúng vậy, bất đắc dĩ, làm một trà trộn tiểu thuyết mạng nhiều năm lão thư trùng. Hắn đối với hiện tại tiểu thuyết lưu hành xuyên qua nguyên tố không có chút nào lạ lẫm. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ phát sinh tại hắn thế giới. Tại hắn thế giới cũ, nhà khoa học cùng huyền học người còn tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy người sau. Khi chết linh hồn có tồn tại hay không vấn đề. Mà bây giờ, Hoàng Thịnh có thể lấy một cái người từng trải thân phận. Lớn tiếng tuyên bố, người sau khi chết là thật có linh hồn. Chỉ là đã không còn ý nghĩa. Cũng rốt cuộc không trở về được trôi qua. Từ đây tựa như, thiên nhân cách xa nhau đồng dạng, cũng may Hoàng Thịnh tại ban đầu thế giới, cũng là không ràng buộc, trước kia phụ mẫu tại một lần du lịch bất hạnh xảy ra bất trắc qua đời. Hắn cũng không có mấy cái lui tới thân nhân, thuộc về một người ăn no, cả nhà đói không được tình huống, khả năng coi như hắn đột nhiên chết, cũng không có người sẽ đi phản ứng đi. Về phần Hoàng Thịnh trước kia đi làm công ty. Tại Tần Phong biến mất vài ngày sau, điện thoại không tiếp, WeChat không trở về tình huống, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đem Hoàng Thịnh khai trừ đi ra ngoài. Có ai sẽ để ý hắn đâu? Hoàng Thịnh khóe miệng phát ra một nụ cười khổ nghĩ đến. Thiếu niên, Nhậm ra phòng ăn đến. Lúc này, sau lưng mắt to chất phác gã sai vặt Thiêm Đinh đột nhiên nói. Hoàng Thịnh khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn trước mắt phong cách Tây Dương, trang trí xa hoa nhà hàng Tây, nhanh như vậy liền đến nha. Thiếu gia, người trên đường đi nãy giờ không nói gì đang suy nghĩ chuyện gì. Đương nhiên không biết thời gian đi nhanh nha. Gã sai vặt Thiêm Đinh ngay thẳng nói. Hoàng Thịnh mỉm cười, đi ra phía trước, Thiêm Đinh là hắn xuyên qua đoạt xá mà đến cái thân phận này Hoàng Thịnh thiếp thân gã sai vặt. Thuộc về hoàng gia từ tiểu nuôi lớn ra sinh tử, Hoàng Thịnh tại thôn bên trên cũng coi như được một hào nhân vật. Thuộc về địa phương thân hào nông thôn, đương nhiên hoàng gia thực lực là so ra kém thôn bên trên Nhậm gia. Trong thôn 40% trở lên sinh ý đều cùng Nhậm gia có trực tiếp quan hệ gián tiếp. Còn khống chế lấy thôn bên trên bảo an thế lực, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, trong thôn là hô phong hoán vũ. Hoàng gia tài lực thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng so với Nhậm gia, chính là tiểu vu gặp đại vu. Hoàng Thịnh đi lên trước, phòng ăn màu trắng đồ vét ăn mặc phục vụ viên thuần thục giúp hắn đẩy cửa ra. Trong đại sảnh, một bàn trong bàn gió Tây cách phức tạp, trang phục lộng lẫy đám người uống Tây Dương trà tràng cảnh liền chạm mặt tới. Một vị một thân thẳng Âu phục màu đen y quan chỉnh tề nam tử trung niên. Vừa thấy được Hoàng Thịnh, lập tức lộ ra nụ cười thân thiết, mấy bước đi hướng đến đây. Hoàng thiếu gia, ngài đã tới, vẫn là vị trí cũ sao? Nam tử trung niên, cũng chính là Nhậm gia phòng ăn quản lý đại sảnh, nóng bỏng nói. Hoàng Thịnh thận trọng gật gật đầu. Hắn tiền thân là khách quen của nơi này. Mỗi sáng sớm không có chuyện gì liền đến nơi này uống chút Tây Dương trà. Lấy biểu hiện hắn cùng bên ngoài mua thấp kém hàng vỉa hè hàng đám dân quê thân phận khác nhau đĩa. Vì, nếu như dùng hiện đại từ ngữ đến biểu thị, chính là trang bức, Hoàng Thịnh mỗi lần ở đây đều có thể tiêu hao tầm 10 khối đại dương. Thời đại này đại dương sức mua cũng không thấp. Theo Hoàng Thịnh khoảng thời gian này âm thầm quan sát, hắn phát hiện nơi này một khối đại dương. Xem chừng có hiện đại 100 nguyên sức mua. Mỗi ngày tầm 10 khối đại dương. Chính là chừng 1.000 khối tiêu mang theo phí sức nha. Dạng này khách hàng lớn. Không phải do quản lý đại sảnh không nóng bỏng. Quản lý đại sảnh ở phía trước dẫn đường. Đi lên lầu 2. Đi vào một chỗ rào chắn bên cạnh vị trí. Cái bàn này là Hoàng Thịnh chuyên dụng vị trí. Tại vị trí này, có thể thấy rõ chỗ cửa lớn nhất cử nhất động. Đây cũng là Hoàng Thịnh chuyên môn ngồi vị trí này mục đích. Hắn muốn ở chỗ này chờ một người đến xác định hắn một nỗi nghi hoặc thật lâu vấn đề. Quản lý đại sảnh kéo cái ghế để Hoàng Thịnh ngồi xuống, cũng cầm phần thức ăn đơn đưa cho Hoàng Thịnh. Hoàng thiếu gia, hôm nay muốn ăn chút gì? Quản lý đại sảnh hỏi. Đến ly cà phê, đến chút trứng thát, lại đến một phần bánh mì. Ân, hai phần bánh mì đi, một phần cho thiêm đinh. Hoàng Thịnh menu cũng không cần lật ra liền nói. Nói xong lời cuối cùng, thấy được đứng ở bên cạnh hắn thiêm đinh, lại tăng thêm câu nói. Được rồi, Hoàng thiếu gia, ngài chờ một lát. Quản lý đại sảnh nhanh nhẹn cất kỹ menu đưa cho bên cạnh màu đỏ tây trang phục. Vụ viên, lại đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh gật đầu, đem đầu chuyển hướng rào chắn bên kia. Không nói chuyện, quản lý đại sảnh cũng liền biết điều lui xuống. Hắn là nhà này phòng ăn quản lý đại sảnh. Đối với khách hàng lớn có thể uốn gối chiêu đãi, nhưng cũng không thể một mực đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Dù sao, cho hắn lĩnh lương chính là Nhậm gia, mà không phải hắn Hoàng gia. Cà phê, trứng thát, bánh mì rất nhanh đưa ra. Hoàng Thịnh cầm phần bánh mì cho Thiêm Đinh ăn về sau, mình liền miệng nhỏ uống vào cà phê. Hắn uống cà phê không thích thêm đường. Đắng chát hương vị càng có thể để cho hắn hoài niệm hiện đại thế giới. Uống có một lát, cà phê đã đổi hai lần. Trên bàn bày biện cũng không phải bánh mì trứng thát, mà là cắt thành khối trạng các loại hoa quả. Hoàng Thịnh vẫn là lười nhác mà nhìn xem đại môn vị trí. Hắn chờ người vẫn là không có tới. Từ khi lúc trước thân trong trí nhớ biết thế giới này mấy nhân vật danh tự, Hoàng Thịnh vẫn muốn kiến thức một chút, đến nghiệm chứng trong lòng của hắn một cái phỏng đoán. Hôm nay đã là Hoàng Thịnh tại nhà này phòng ăn chờ đợi ngày thứ ba. Bất quá, hắn nhưng thủy chung không có ủ rũ. Bởi vì hắn biết, nhà này phòng ăn họ Nhậm, là Nhậm gia sản nghiệp, người kia nhất định sẽ tới. Ngay tại Hoàng Thịnh cảm nghĩ trong đầu thời điểm, phòng ăn đại môn đẩy ra, một người mặc trường sam màu trắng bên ngoài phủ lấy một kiện màu vàng nhạt áo khoác ngoài niên kỷ. Già nam tử đi đến, tuổi già nam tử tóc muối tiêu, môi trên giữ lại xám đen gặp nhau sợi râu, một cái tay bên trong chống một cây quải trượng, một cái tay cầm cái ống điếu, một mặt nghiêm túc. Quản lý đại sảnh vừa thấy được tuổi già nam tử tiến đến, lập tức chạy chậm đến bên cạnh hắn, cung kính nói tới nói lui. Mà lầu hai rào chắn một bên, Hoàng Thịnh biểu lộ đã không tự giác mà trở nên nghiêm trọng. Nguyên lai hắn cái kia phỏng đoán là thật. Cái kia tuổi già nam tử chính là Hoàng Thịnh trong trí nhớ người kia. Trong thôn thực tế trưởng khống giả Nhậm gia lão gia Nhậm Phát, mà liên tưởng tới vài ngày trước hắn hỏi thăm về người khác, hỏi trong thôn bảo an đội trưởng, cũng chính là tên là A Uy. Nguyên lai hắn không chỉ xuyên Việt rồi, còn xuyên qua đến Cương Thi Tiên Sinh thế giới bên trong. Thế giới này quân Việt hỗn chiến đã rất hỗn loạn, ngay cả quỷ quái đều đến tham gia một chân. Quân Việt hỗn chiến còn tốt, hoàng gia trong thôn coi như có chút ít thế lực, có thể bảo vệ hắn nhất thời. Nhưng là quỷ quái loại vật này, hắn liền không cách nào. Hết lần này tới lần khác từ trong phim ảnh, Hoàng Thịnh còn biết quỷ quái này đồ vật trên thế giới này thật đúng là không ít. Ngay cả thu sinh lên cái hương lắm mồm một câu, liền có thể dẫn tới nữ quỷ. Hắn Hoàng Thịnh muốn sống lâu một chút, còn không phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà lại, tại Hoàng Thịnh trong trí nhớ, thế giới này cũng không giống như phim thế giới bày ra địa phương nhỏ như vậy. Cương thi tiên sinh, kịch bản đều là phát sinh ở một tòa thôn nhỏ bên trên. Nhưng nơi này, thế nhưng là một cái thế giới nha. Không chỉ có đại hạ, còn có ngoại quốc nha. Một cái nho nhỏ thôn đều nhiều như vậy nghiêu quỷ xa thần. Vậy thế giới này chẳng phải là càng nguy hiểm. Chỉ dựa vào tránh là rất khó trốn được. Mà lại Hoàng Thịnh cũng không muốn một mực tránh. Thân là người xuyên Việt. Thân là một cái bị điểm xuất phát tiểu thuyết độc hại qua người xuyên Việt. Hắn vẫn là hy vọng có thể đi lên trước bối môn con đường. Có thể gặp thần giết thần. Gặp Phật trảm Phật. Hoàng Thịnh ngồi ở chỗ đó suy nghĩ đang phập phồng. Nhậm Phát thanh âm truyền đến. Cửu thúc phương diện kia mời sao? Hoàng Thịnh ngẩng đầu. Mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác. Nhậm Phát đã chống quải trượng đi lên lầu 2. Mà quản lý đại sảnh liền nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng. Chỉ nghe quản lý đại sảnh cung kính nói. Cửu thúc phương diện kia đã thông chi qua. Hắn nói hắn sẽ đúng giờ dự tiệc. Ân, Nhậm Phát uy nghiêm gật đầu. Đúng lúc thấy được ngồi tại rào chắn bên cạnh Hoàng Thịnh. Nhậm Phát trên mặt hơi lộ ra điểm ý cười. Đối Hoàng Thịnh nói. Thế chất, lại tới uống trà sớm nha. Hoàng Thịnh nghe vậy đứng lên. Khóe miệng tuét ra. Lộ ra một loạt sạch sẽ trắng noãn răng. Trả lời. Đúng vậy. Nhâm bá bá. Người trẻ tuổi chính là có chí hướng. Nhậm Phát nói câu. Lại hỏi. Đúng rồi ba ba của ngươi Hoàng Trăm Vạn gần đây thân thể còn tốt chứ? Nhờ ngài hồng phúc, cha ta thân thể còn rất tốt. Hoàng Thịnh vừa vặn nói. Vậy là tốt rồi. Thế chất, ngươi tiếp tục uống trà sớm. Nhậm Phát nói. Xem ở Hoàng Thịnh hiện tại ba ba Hoàng Trăm Vạn trên thân. Nhậm Phát trùng hợp xem đến Hoàng Thịnh. Thuận tiện chào hỏi đã là cực hạn. Được rồi, Nhâm bá bá. Hoàng Thịnh đưa mắt nhìn Nhậm Phát từ bên cạnh hắn rời đi. Đi đến lầu 2 chỗ sâu văn phòng nơi đó. Thiêm Đinh, người biết Nghĩa Trang ở nơi đó sao? Hoàng Thịnh cũng không uống Tây Dương trà. Hắn hỏi bên cạnh gã sai vặt nói. Thiếu gia, ta biết, Nghĩa Trang tại làng bên ngoài. Phải xuyên qua một rừng cây nhỏ. Ta trước kia đi qua. Thiêm Đinh có chút kỳ quái hồi đáp. Rất tốt, Thiêm Đinh. Mang ta đi Nghĩa Trang đi. Hoàng Thịnh phân phó nói. Thiếu gia ngài đi nơi nào làm gì? Nơi đó điểm xấu. Lão gia biết chắc chắn sẽ không cho ngươi đi. Thiêm Đinh nói. Ngươi không nói cha ta liền sẽ không biết. Đừng nói nhiều. Hiện tại liền mang ta đi. Không phải ta về sau tự mình đi. Hoàng Thịnh tùy hứng nói một chút nói. Không phải do hắn không tùy hứng. Nhậm Phát đã gọi người đi mời cửu thúc. Rất nhanh Nhậm Phát liền muốn rời mộ phần. Nói cách khác kịch bản liền muốn triển khai. Hoàng Thịnh vẫn là nghĩ sớm thu hoạch được điểm sức tự vệ. Đừng đừng đừng. Thiêm Đinh vội la lên. Thiếu gia ta mang ngài đến liền là. Hoàng Thịnh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.